Thể tu chi tổ, chương 103, Nguyên Mộc luyện thể quyết, góc truyện audio.com. Đi vào mộ dung lão quỷ mật thất về sau, Lục Khôn ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần thần sắc phức tạp. Nhớ tới hắn tại tứ đại kim cương sau khi chết, cùng mộ dung lão quỷ liều mạng tràng cảnh, lấy hắn hiện tại ánh mắt xem ra, cái kia lúc thật là hung hiểm vạn phần, nếu như mộ dung lão quỷ có một kiện cực phẩm pháp khí. Sau cùng ai chết ai sống thật đúng là không nhất định. Hồi ức biết, Lục Khôn hai tay kết động pháp quyết, phóng thích địa thứ thuật cùng thạch lao thuật, đem trong mật thất mấy cái hố đất lấp đầy, tiếp lấy đem mộ dung lão quỷ nguyên lai mấy cái huyết tinh trận pháp đều hủy đi. Lục Khôn ngồi xếp bằng, cũng nghĩ lên kim cương trong nội viện khắc khổ tu luyện kim cương quyết đệ tử. Trong lòng vô cùng phức tạp. Chỉ có chờ hắn lấy bực này luyện thể chi pháp, thành tựu trúc cơ về sau, mới có thể chân chính mà che chở bảo vệ bọn họ. Dù sao đối với những tu luyện này kim cương quyết bình thường thân thể hứng thú sẽ chỉ là luyện khí kỳ tu tiên giả. Trúc cơ kỳ uy danh là đủ, cũng không lâu lắm, Lục Khôn lấy lại tinh thần, hắn trúc cơ quyết tâm càng thêm kiên định, tiếp lấy hắn xuất ra trầm mộng giao cho hắn tấm kia tấm da dê. Nói nhỏ, không biết trong này lại là cái gì, có thể hay không đối với ta đột phá trúc cơ có giá trị tham khảo. Nói xong, xuất ra một thanh cực phẩm tiểu đao pháp khí, thanh này pháp khí vẫn là trương đồ trong túi chữ vật. Có thể cây tiểu đao này không thích hợp Lục Khôn lấy ra cầm trong tay công kích. Cầm trong tay tiểu đao công kích căn bản không có thể phát huy hắn cậy mạnh. Loại này cực phẩm tiểu đao pháp khí dùng để phân giải yêu thú thi thể. Ngược lại là rất tốt lợi khí, Lục Khôn dùng nó nơi cánh tay chỗ nhẹ nhàng vạch một cái. Thì xuất hiện một đường vết rách, lại đem máu vẩy vào trên giấy da dê, có thể là Lục Khôn thực lực có chỗ tiến triển, tấm da dê lập tức thì hiện ra văn tự, hắn tập trung nhìn vào, thì thào nói ra, Nguyên Mộc vỡ nát quyền. Khi nhìn đến bộ quyền pháp này thời điểm, Lục Khôn buông lỏng một hơi. Hắn lôi linh căn, là thủy hỏa mộc ba loại thuộc tính biến dị mà thành. Cũng chỉ có hỏa quyền, mộc quyền, thủy quyền đối với hắn có trực tiếp dẫn dắt, có thể tìm hiểu ra tương quan công pháp. Sau đó, Lục Khôn liền bắt đầu cẩn thận đọc phần này Nguyên Mộc vỡ nát quyền. Theo hắn cẩn thận đọc, hắn dần dần giải bộ này quyền thuật nguyên lý. Nguyên lai cái này Nguyên Mộc vỡ nát quyền, là căn cứ mộc hệ pháp thuật quấn quanh thuật sáng tạo. Nhưng là vẻn vẹn dùng mộc thuộc tính linh lực mô phỏng ra quấn quanh thuật đối với pháp lực tê liệt tác dụng. Vô pháp xuất hiện dây leo đến vây khốn địch nhân. Năm đó Lăng Nguyệt Thiên dựa vào chiêu này Nguyên Mộc vỡ nát quyền tê liệt chi lực. Có thể gián đoạn luyện khí trung kỳ tu tiên giả pháp thuật. Mà lại dùng cái này đánh lén. Vô cùng có tác dụng, tại loại này liên miên bất tuyệt tê liệt pháp lực công kích đến. Tu tiên giả không có cách nào thả bất luận cái gì pháp thuật. Chỉ có thể bị lực lượng của phàm nhân đánh chết tươi. Lục Khôn sau khi xem xong, đem tấm da dê để qua một bên, bấm pháp quyết, đối với phía trước cách đó không xa phóng thích một cái quấn quanh thuật. Hắn lần thứ nhất đụng phải cái này quấn quanh thuật thời điểm. Là cùng trầm mộng giao thủ, chẳng qua cái này tê liệt tác dụng đối với cơ thể của hắn pháp lực không có tác dụng. Không cảm giác được tê liệt pháp lực cảm giác, nhìn lên trước mặt tiểu dây leo, Lục Khôn đi vào trong. Hiện tại hắn trừ bắp thịt pháp lực bên ngoài, hắn còn có luyện khí một tầng pháp lực. Tại hắn không sử dụng nguyên hỏa che đậy lúc, tiểu dây leo bên trong tê liệt chi lực truyền vào thể nội. Cái kia yếu ớt pháp lực bị tê liệt về sau, căn bản không có cách nào điều động mảy may, cảm thụ qua tê liệt chi lực về sau, Lục Khôn cũng không có dựa theo da dê bên trong công pháp. Vận chuyển Nguyên Mộc vỡ nát quyền, lúc này hắn không có một tia mộc thuộc tính linh lực, không có khả năng đánh ra nó uy lực chân chính, sau đó hắn kết hợp lấy sáng lập nguyên hỏa bạo liệt quyền kinh nghiệm. Trong tay phải xuất ra một khối mộc thuộc tính linh thạch. Thử nghiệm đem mộc thuộc tính linh khí hút nhập thể nội. Không biết có phải hay không là linh căn tồn tại nguyên nhân. Lục Khôn rất nhanh liền từ linh thạch này bên trong hút vào một cỗ mộc thuộc tính linh khí tiến vào cánh tay phải trong cơ thể. Có thể cũng không lâu lắm, Lục Khôn sắc mặt đại biến, chỉ gặp cánh tay phải của hắn lập tức biến đến đỏ bừng. Toàn bộ cánh tay trong cơ thể pháp lực bắt đầu không ổn định lên. Lục Khôn cắn răng một cái, cấp tốc kích phát ra cánh tay phải nguyên hỏa che đậy. Sau đó kích phát ra trên cánh tay nguyên hỏa. Lúc này nguyên hỏa phảng phất càng thịnh vượng mấy phần, hỏa diễm độ cao đều so trước kia cao hơn, thì một lát nữa, cánh tay trong cơ thể pháp lực dần dần ổn định lại. Phía ngoài nguyên hỏa cũng khôi phục lại bình thường trạng thái. Là Lục Khôn vừa mới hấp thu cái kia một tia mộc thuộc tính linh lực đã biến mất. Cái này khiến Lục Khôn có chỗ minh ngộ, phải biết ngũ hành tương sinh tương khắc. Mộc sinh hỏa, rất có thể là mộc thuộc tính linh lực kích thích trong cơ thể hỏa thuộc tính pháp lực. Từ đó để cái này pháp lực thay đổi không ổn định. Nếu như hút vào quá nhiều mộc thuộc tính linh lực, Lục Khôn cũng hoài nghi cánh tay của hắn có thể hay không bị khuấy động pháp lực no bạo rơi. Xem ra chỉ có thể đem thể nội pháp lực toàn bộ tiêu hao hết. Sau đó lại thí nghiệm cái này nguyên mộc vỡ nát quyền. Lục Khôn nhíu mày nói nhỏ. Sau đó hắn liền xuất ra hai cây vô song côn, phản phục luyện tập song côn hợp thể chi thuật, dạng này không chỉ có thể nhanh chóng tiêu hao pháp lực, còn có thể gia tăng chính mình đối với nguyên bộ pháp khí sử dụng kinh nghiệm. Quá lớn ước gần nửa canh giờ, Lục Khôn thu hồi vô song côn, chùi chùi mồ hôi trên người, thể nội pháp lực đã tiêu hao sạch sẽ, hắn ngồi xếp bằng. Hai tay riêng phần mình cầm một khối mộc thuộc tính linh thạch. Dựa theo nguyên hỏa luyện thể quyết phương pháp, chậm rãi đem mộc thuộc tính linh lực hút nhập thể nội. Bởi vì đây là Lục Khôn lần thứ nhất nếm thử, hoa chỉnh một chút hai ngày thời gian, mới khiến cho thể nội tràn ngập mộc thuộc tính linh lực. Hấp thu xong mộc thuộc tính linh lực về sau, Lục Khôn đứng lên, thử vận chuyển nguyên mộc vỡ nát quyền. Chỉ gặp hắn tất cả đều là bốc lên nhạt thanh sắc quang mang. Dần dần, những ánh sáng này chậm rãi hướng hai tay quyền đầu hội tụ mà đi. Để hai cái quyền đầu giống như màu đậm bụi gai, khí tức cùng quấn quanh thuật có chút tiếp cận, Lục Khôn song quyền hướng mặt đất đánh tới, đem mặt đất đánh cho vỡ vụn ra, nhìn vẻn vẹn hắn thân thể lực lượng uy lực, song nguyên hỏa bạo liệt quyền kém xa, Lục Khôn vỗ đầu một cái. Lẩm bẩm, cái này nguyên mộc vỡ nát quyền uy lực thể hiện tại nó tê liệt chi lực thượng, mà không phải lực công kích của nó. Đáng tiếc nơi này chỉ có ta như thế một cái gà mờ tu tiên giả. Không phải vậy còn có thể thử một lần cái này tê liệt chi lực uy lực. Kỳ thực cũng không nóng nảy thử quyền này uy lực, xem trước một chút đối với ta trúc cơ có phải hay không có tác dụng. Nghĩ rõ ràng về sau. Lục Khôn tiếp tục ngồi xếp bằng, lại lúc trước cánh tay vết thương bên cạnh cắt một vết thương. Đem khôi phục bình thường tấm da dê một lần nữa kích hoạt. Lần này Lục Khôn suy nghĩ công pháp có chút thất thần. Lực đạo đại không có khống chế tốt, tại cực phẩm pháp khí lợi nhận hạ, cánh tay vết thương vẽ đến vô cùng sâu. Lục Khôn cũng không thèm để ý, lấy thân thể của hắn sức khôi phục. Huyết dịch rất nhanh liền có thể ngừng. Chốc lát, hắn cầm lấy một lần nữa hiển lộ văn tự tấm da dê tiếp tục tham khảo lấy. Đồng thời trong đầu vẫn còn nhớ hôm đó cự ti ngũ sắc ánh sáng thần thông. Cùng về sau nguyên hỏa che đậy hình thành quá trình, trong đầu lặp đi lặp lại suy luận, nghiên cứu mộc thuộc tính linh lực luyện thể công pháp. Lại qua ba ngày, Lục Khôn linh căn xuất hiện, hắn liền thí nghiệm lên hắn ba ngày này đoạt được. Bắt đầu điều động toàn thân mộc thuộc tính linh lực, cùng nguyên hỏa luyện thể quyết một dạng, loại này bắp thịt pháp lực, tại mỗi một lần chuyển hóa thời điểm, thân thể đều thống khổ dị thường. Lục Khôn một phương diện chịu qua nhiều năm bắp thịt huấn luyện, thói quen bắp thịt các loại đau đớn, một phương diện hẳn ý chí lực cực kỳ cường đại, nguyên cớ mỗi một lần tu luyện cũng không tính là đặc biệt dày vò. Qua mấy canh giờ, Lục Khôn thuận lợi đem toàn thân mộc thuộc tính linh lực chuyển hóa thành pháp lực, chứa đựng tại trong cơ thể. Lần này chuyển hóa quá trình bên trong, Lục Khôn rõ ràng cảm giác được chính mình bắp thịt xuất hiện mấy phần không giống nhau biến hóa. Thế nhưng là khi hắn đem pháp lực chuyển hóa hoàn tất thời điểm, vẫn là luyện khí tầng 11 đỉnh phong pháp lực tu vi. Không có so sánh biến hóa rõ ràng, nói rõ loại biến hóa này cũng không có mang đến tu vi tăng trưởng. Pháp lực không có đột phá, nhưng là thân thể khẳng định tại phương diện nào đó tăng cường. Vậy ta trong khoảng thời gian này, thì dùng mộc thuộc tính linh khí thối thể. Ồ, ta vết thương trên cánh tay sẹo đâu? Lục Khôn bỗng nhiên liền phát hiện hắn mấy ngày trước vạch ra huyết dịch vết thương biến mất không còn một mảnh. Phảng phất không có xuất hiện qua một dạng. Hắn thanh thanh sở sở nhớ kỹ. Tại chuyển hóa pháp lực trước đó, nơi này vết thương vết sẹo vẫn còn, có thể mới mấy canh giờ công phu. Vết sẹo thì biến mất vô ảnh vô tung. Chẳng lẽ cái này mộc thuộc tính linh lực thối thể, cũng là tăng cường bắp thịt khôi phục năng lực. Vừa mới bắp thịt biến hóa chính là ta khôi phục năng lực đề cao. Lục Khôn có chút bán tín bán nghi lẩm bẩm. Sau đó một tháng, Lục Khôn một mực dùng mộc thuộc tính linh khí thối thể. Thời gian dần qua có một ít cảm ngộ. Vì thuận tiện, hắn đem mộc thuộc tính bộ công pháp này mệnh danh là Nguyên Mộc Luyện Thể Quyết. Cùng Nguyên Hỏa Luyện Thể Quyết làm một phen so sánh, thủ trước công kích thủ đoạn. Cái này Nguyên Mộc Luyện Thể Quyết công kích, trừ thân thể cậy mạnh, sẽ không mang theo còn lại gia tăng uy lực công kích thủ đoạn. Có là loại kia tê liệt chi lực, bởi vì không có người thử tay nghề, nguyên cớ Lục Khôn cũng không biết cái này tê liệt năng lực mạnh bao nhiêu. Từ lực công kích đến xem, muốn xa thấp hơn nhiều Nguyên Hỏa, tiếp theo là tốc độ, đổi thành mộc thuộc tính pháp lực về sau. Lục Khôn Nguyên Bạo Bộ, Ngự Thể Phi Túng Thuật, đều không thể thi triển, bởi vì cái này mộc thuộc tính pháp lực liền Nguyên Hỏa đều không thể sử xuất. Càng không nói cái kia Nguyên Hỏa sức nổ, nhưng là Nguyên Mộc Luyện Thể Quyết cũng có ưu thế, cũng là nó Nguyên Mộc che đậy. Cái này Nguyên Mộc che đậy cùng Nguyên Hỏa che đậy có chút tương tự. Cả hai cũng sẽ tăng thêm bên ngoài thân phòng ngự lực. Những chức năng khác thì không giống nhau. Làm Lục Khôn hai tay sử dụng Nguyên Hỏa che đậy thời điểm, hai tay uy năng biết đề cao rất nhiều. Chỉ muốn là hai tay sử dụng Nguyên Mộc che đậy, uy năng sẽ không gia tăng. Là hai tay sức khôi phục tăng cường rất nhiều. Lục Khôn làm một cái thí nghiệm. Dùng cực phẩm pháp khí tiểu đao, trên cánh tay cắt ra một cái vết thương nhỏ, sau đó vận chuyển Nguyên Mộc che đậy thời điểm, cái này đạo vết thương tại mắt thường tốc độ rõ rệt giữa khôi phục như lúc ban đầu. Về phần luyện thể phương diện, một tháng qua, Lục Khôn thân thể bị mộc thuộc tính linh lực không ngừng thối luyện. Cường độ có tăng lên, cách luyện khí tầng 12 cảnh giới chỉ kém tới cửa một chân. Nói rõ cái này Nguyên Mộc Luyện Thể Quyết đồng dạng có đoán thể tác dụng. Sau cùng Lục Khôn chung quy kết lại, cái này Nguyên Mộc Luyện Thể Quyết có thể càng không ngừng tăng cường thân thể. Càng là có thể đề bạt thân thể khôi phục năng lực. Hắn nhiều tu không biết luyện có chỗ xấu, nhưng là bộ công pháp này cùng Nguyên Hỏa Luyện Thể Quyết một dạng. Linh lực vô pháp thối luyện đến trong cơ thể xương cốt. Càng không pháp thối luyện đến cốt tủy cùng nội tạng, tu luyện tiến triển cùng Nguyên Hỏa Luyện Thể Quyết không sai biệt lắm. Mà Lục Khôn muốn chính là nhanh chóng tiến giai trúc cơ kỳ. Nếu không tầm 10 năm sau, hắn thân thể bắt đầu đi xuống dốc thời điểm, càng không khả năng đột phá. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.